ngay hôm sau đã tuyên bố vương phi của Bạch Lan Vương qua đời vì đẻ khó. Thế nên đội ngũ báo tin vừa đến Sơ Lưu thì đoàn người báo tin dự cũng tới. Hy Trôi khóc sưng mắt trên đường đến Sách Gia. Hy Trôi đề nghị chôn cất Cang Tờ Sô Ban cùng với Kháp Na nhưng Bát Tư Ba không đồng ý. Kháp Na được hỏa táng vì chàng là bậc cao tăng đại đức của nhà Phật. Trong khi đó, theo tập tục ở đất Tạng, phụ nữ không được hưởng nghi lễ hỏa táng trang trọng kia. Thế nên, Bát Tư Ba đã tổ chức tang lễ trọng thể cho Cang Tờ Sô Ban theo nghi thức thiên táng, gửi gắm linh hồn Cang Tờ Sô Ban cho thần chim ưng. Giờ đây, sợi dây kết nối duy nhất giữa Sơ Lưu và Sách Gia là nhóc Đa Mây Pa La đang nằm trong nôi. Hy Trôi rất mực cưng nựng cháu ngoại, ông ta đề nghị đưa Đa Mơ về Sơ Lưu nuôi dưỡng để tránh bầu không khí chết chóc nặng nề ở Sách Gia, nhưng Bát Tư Ba kiên quyết phản đối. Và để Hy Trôi được yên lòng, chàng đã đề nghị hai bên cùng hợp sức, trong vòng một tháng, xây dựng xong căn nhà bằng gỗ kiên cố để bảo vệ sự an toàn của Đa Mơ. Nếu Hy Trôi không tin tưởng đội thị vệ của Sách Gia, ông ta hoàn toàn có thể cử vệ sĩ trung thành nhất của Sơ Lưu đến canh gác ngày đêm tại nơi ở của Đa Mơ. Lính canh ngoài kia đều là hộ vệ mà Hy Trôi cử đến. Chàng thở dài, nhìn quanh một lượt. Tất cả đồ đạc và đồ chơi mà Kháp Na và em chuẩn bị cho bé, ta đều cho chuyển hết tới đây. Tôi đưa mắt nhìn theo cánh tay chàng, hầu hết những đồ đạc trong phòng như thùng tròn tập đứng, ngựa gỗ, đều là đồ chơi của Bát Tư Ba và Kháp Na lúc còn nhỏ. Kháp Na đã sai người đóng lại cho chắc chắn và sơn màu bắt mắt. Những món đồ thấm đượm tình phụ tử ấy khiến tôi nhớ đến gương mặt tràn đầy niềm hy vọng và ngóng đợi ngày con chào đời của Kháp Na. Lòng tôi trùng xuống. Bát Tư Ba tiếp tục câu chuyện. Vũ em nuôi dưỡng Đa Mơ đều được tuyển chọn kỹ càng từ những gia đình tử tế. Người nào được mời làm vũ nuôi của Đa Mơ thì cả gia đình sẽ dọn đến sinh sống ở Sách Gia. Như thế, một là để vũ nuôi yên tâm phục vụ thế tử. Hai là để đề phòng nguy cơ có kẻ bắt bớ, khống chế người thân của vũ nuôi và ép cô ta hãm hại Đa Mơ. Chàng chậm rãi cất bước, nền nhà vang lên những tiếng cọt kẹt. Nền nhà được xây cao thế này để nếu kẻ xấu đột nhập thì dù hắn đi lại nhẹ nhàng cỡ nào, cũng sẽ phát ra tiếng kêu. Nếu hắn có ý định lợi dụng đêm tối bắt cóc thằng bé, cũng khó mà đạt được mục đích. Tôi băn khoăn nhìn chàng. Vật liệu gỗ kỹ nhất là lửa. Nếu là kẻ thù, chắc chắn tôi sẽ phóng hỏa. Như đọc được suy nghĩ của tôi, chàng mỉm cười đầy tự tin. Em đừng xem thường độ chịu lửa của căn nhà gỗ này. Nó còn tốt hơn những căn nhà thông thường khác rất nhiều bởi nó được dựng lên bằng gỗ thông. Bốn mặt chát than trì, gỗ thông gặp nóng thì nở ra, có thể ngăn chặn kẻ xấu đút lửa vào khe hở.